Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, phần 253, có mặt mày sao? Không có, một đống tương đối buồn cười khả nghi nhân sĩ trồi lên mặt nước. Ta phỏng chừng Bách Hoa Thành bên trong, là không có người này, hắn khả năng đã đi ra Bách Hoa Thành. Cho nên ta tính toán mấy ngày nay, liền đem chiến luyện bọn họ gọi trở về tới. Một đám cẩn thận kiểm tra đăng ký, cho nên ngươi mới đem ta triệu hồi tới. Giúp ngươi kiểm tra đăng ký. Triệu Như nhướng mày, cười một chút, cầm lấy trên mặt bàn cái thìa tử. Bắt đầu hướng chính mình trong chén thịnh canh. Phút chốc ngươi lại là nhìn về phía Bình Yên. Nói. Nếu người này thật là Trần Triều Cung, ngươi hôm nay đem hắn thả đi ra ngoài hành động, thật đúng là cái đại mạo hiểm money. Cho nên thừa dịp Trần Triều Cung còn bị đổ ở Tiểu Chu Thành thời gian, đến chạy nhanh tìm A Bình Yên cùng Triệu Như, kế tiếp thương lượng hồi lâu, về như thế nào bài tra Bách Hoa Thành dư lại những người này dị năng kế hoạch. Oa Oa mang theo nàng bóng dáng, ăn xong rồi cơm, liền đi trong phòng chơi món đồ chơi đi. Tiểu Bạc Hà bắt đầu thu thập chén đũa cùng nhà ở. Mà ở Tiểu Chu Thành chiến tranh, lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói có một cái căn cứ, giết chết rất nhiều chặn đường người, đem không nói một lời Trần Triều Cung, kéo lên xe. Xe một đường chạy ra khỏi Tiểu Chu Thành, mông mặt sau rơi một chuỗi nhi xe, muốn đi đoạt lấy Trần Triều Cung cái này Mạt Thế bản đường tăng. Đây là Trần Triều Cung mục đích, theo hắn rời đi, chiến tranh cũng sẽ dần dần rời đi Bách Hoa Thành. Trung quy, chỉ là lấy hắn vì lốc xoáy trung tâm, đem trận này điên cuồng tập kích, mang đi. Nhưng chiến tranh cũng không có nhanh như vậy rời đi Bách Hoa Thành. Đương nhiên, Bình Yên đã nói ra muốn chủ động nghênh chiến, đánh ra Bách Hoa Thành khí thế tới. Từ đây sau, lại không giáo những cái đó Mạt Thế quỷ mị quỷ quái coi khinh Bách Hoa Thành đi. Như vậy trận chiến tranh này liền sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc. Trừ bỏ Trần Triều Cung ở ngoài, Bách Hoa Thành còn có rất nhiều đáng giá người tiểu tưởng tài phú, tỉ như rộng lượng thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả, cơ hồ có 5.000 người nhiều thủy hệ cùng mộc hệ. Nếu tất cả đều được đến tay, muốn nuôi sống một cái đại hình căn cứ, hoàn toàn không là vấn đề. Còn có dư lại mấy cái còn không có bị khai phá chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho tọa độ. Đây cũng là một cái lực hấp dẫn. 899 chương khả năng còn muốn làm bộ làm tịch phương Bắc căn cứ. Hơi đại hình chút, phần lớn đều cùng Bách Hoa Thành chiến qua. Nhưng trừ bỏ người chết ngoại, đại gia liền cái Bách Hoa Thành cửa thành cũng chưa mở ra. Tương phản, còn bị Bình Yên bắt không ít người đi làm kho máu, cùng với thả xuống đến cửa nam bên ngoài đi làm lao động. Có chút căn cứ, bắt đầu động nổi lên đầu óc tới, dựa Mạt Thế vũ lực, tựa hồ là không được, vậy chỉ có thể dựa đầu óc. Yên tĩnh Bách Hoa Thanh Môn, màu trắng đại tuyết rơi xuống, vùi lấp nửa cái cửa thành, chiến luyện mở ra một chiếc xe. Từ trước tuyến trở về, đè nặng đại tuyết vào cửa thành, đem xe ngừng ở Bắc Môn khẩu. Một mình một người nhảy xuống xe tới, hướng tới nhà mình chạy tới. Vừa mới chạy đến nhà mình sân phía trước, liền thấy Bình Yên ăn mặc áo lông vũ, nằm oa oa đứng ở nửa người cao rào tre chờ chiến luyện. Hắn hướng Bình Yên cười, Bình Yên cũng hướng hắn cười. Đợi đến mở ra sân môn, liền nghe được Bình Yên đứng ở trong viện đầu nói, đã sớm biết ngươi phải về tới, Oa Oa liền vẫn luôn đứng ở chỗ này chờ ngươi. Ngoài phòng tuyết đại, nàng cũng không chịu trở về. Lúc này, chiến luyện đã muốn chạy tới Bình Yên cùng Oa Oa trước mặt tới. Khom lưng duỗi tay, bế lên vẻ mặt cao hứng Oa Oa. Sau đó ôm Bình Yên, hôn một cái nàng mặt. Bọn họ hôm nay đệ ngưng chiến hiệp nghị, cho nên ta liền trước tiên trở về chạy. Bọn họ sợ là rốt cuộc bị đánh sợ. Bình Yên thư khẩu khí. Này chiến sự đã ngừng vài thiên, tất cả mọi người đều đoán được. Đối diện những cái đó căn cứ, có thể là muốn đưa ngưng chiến hiệp nghị. Cho nên Bình Yên cũng tại nội tâm nho nhỏ chờ mong chiến luyện có thể mau chóng trở về. Vì thế tùy ý chiến luyện ôm eo, một nhà ba người vào ấm áp dễ chịu nhà ở. Chưa chắc vào phòng chiến luyện lại là cũng không có Bình Yên như vậy thở vào nhẹ nhõm. Hắn hàng năm giết chóc trên chiến trường sự tình so Bình Yên muốn hiểu một ít. Này tuyết càng rơi xuống càng lớn, sợ là so với năm trước không được tiểu. Lại lạnh đi xuống, thiên đều phải đông chết người. Ai sẽ tại đây loại thời tiết đánh giặc? Lại không phải thiểu năng trí tuệ kia còn đưa cái gì ngưng chiến hiệp nghị. Nói thẳng một câu, đầu xuân lại đánh, sau đó trở về không phải được rồi. Ngươi lại hung hãn, cũng không có khả năng đuổi tới bọn họ căn cứ đi, chạy xa. Rất có thể sẽ chạy ra Bách Hoa Thành ức chế tận thế virus phóng xạ phạm vi. Cho nên Bách Hoa Thành người đều là thật cẩn thận đi phía trước đẩy, xác định sẽ không thay đổi thành tang thi lúc sau, bọn họ mới dám đi phía trước cắm kỳ. Đây cũng là vì cái gì? Bình Yên nói đối phương lui lại, Bách Hoa Thành cũng sẽ không đuổi giết đối phương đến bọn họ trong căn cứ đi nguyên nhân. Ai biết được, khả năng còn muốn làm bộ làm tịch, dùng ngưng chiến hiệp nghị. Từ Bách Hoa Thành mưu điểm nhi cái gì chỗ tốt đi, chiến luyện cười. Cõng Oa Oa tầm mắt, sờ soạng một phen Bình Yên ngực, đưa tới Bình Yên trừng mắt, hắn lại bày ra một bộ thập phần đứng đắn bộ dáng tới. Lo chính mình đùa với Oa Oa ngoạn nhi đi. Ngoài phòng đại, tuyết bay tán loạn, phòng trong ấm áp như lúc ban đầu. Bình Yên giúp đỡ chiến luyện đem chiến thuật ngực cấp cởi xuống dưới. Chiến luyện ôm Oa Oa ở nơi oai nhà bọn họ trên nóc nhà, bỏ qua một chuỗi cây mây. Cây mây thượng nở khắp kiều diễm hoa tươi. Mấy ngày nay, bởi vì rất nhiều nhân tố, Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại ngừng chiến. Chiến luyện lãnh người bị lục tục gọi trở về tới nói chuyện. Triệu Như cũng xác thật tận tâm tận lực ở cẩn thận kiểm tra mỗi một cái Bắc Môn ngoại Bách Hoa Thành người, chính là vì tìm ra cái kia có được ức chế tận thế virus năng lực người. Nhưng mà hiệu quả cực nhỏ. Chiến luyện là cuối cùng một đám hẳn là hồi Bách Hoa Thành tiếp thu kiểm tra người. Nhưng là hắn hôm nay sáng sớm, bởi vì tư nội nhớ nhà thiết, ném xuống đồng đội, trực tiếp một người đua xe đã trở lại. Cho nên hắn cũng không nhìn kỹ ngưng chiến trong hiệp nghị viết chút cái gì. 900 chương căn cứ liên minh ăn qua cơm trưa sau, chiến luyện nhìn Oa Oa ngủ hạ, lập tức bế lên Bình Yên. Tưởng cùng Bình Yên tới cái ít chích chu vận động, mập mạp lại là lãnh người, đem Bình Yên ra sân môn chụp cái rung trời vang. Chiến luyện xú một chương giết người mặt, mở ra sân đại môn, mập mạp liền kêu to vọt tiến vào, trong tay giơ kia phân đưa đến Bách Hoa Thành tới ngưng chiến hiệp nghị. Đứng ở nhà ở bên ngoài, liền hướng bên trong đang ở sửa sang lại quần áo Bình Yên hô. Bình Yên, Bình Yên, ngươi nhanh lên nhi xem, những cái đó thiên giết, để đều là chút điều kiện gì. Bọn họ muốn chúng ta Bách Hoa Thành nhượng lại thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả 2000 danh làm công cộng tài nguyên. Nghe vậy, vẻ mặt có mùi thúi chiến luyện từ mập mạp sau lưng bọc đánh đi lên. một phen liền đoạt đi, rồi tên lùn mập trong tay ngưng chiến hiệp nghị, đứng ở trên nền tuyết, theo sau phiên vài lần, nhìn những cái đó đặc biệt đường hoàng điều khoản, đem hiệp nghị một cái tát chụp trở về mập mạp trên người. Chiến luyện trên mặt, lộ ra một loại thập phần sắc bén cười lạnh tới, nhéo ngón tay cốt, một bộ không chết không ngừng bộ dáng. Nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ, ngưng chiến, bọn họ có bản lĩnh đừng đình a, tiếp tục đánh a, ta dù sao không sao cả Nga. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Bình Yên đã mặc chỉnh tề, đi ra, ngồi ở dưới mái hiên ghế mây thượng, duỗi tay tiếp nhận mập mạp để đi lên ngưng chiến hiệp nghị. Nhìn kỹ một lần bên trong nội dung, một lần tiếng Trung. Một lần tiếng Anh, điều khoản viết đến đặc biệt chính thức, hiệp nghị cũng đóng gói đến đặc biệt cao lớn thượng, nhưng nội dung lại là thập phần dạy người vô ngữ. Đối phương thực hiển nhiên là mấy cái căn cứ xác nhập thành thảo phạt liên minh, trừ bỏ làm Bách Hoa Thành lấy ra thủy hệ mộc hệ cộng 2.000 người ngoại, còn muốn cùng chung Bách Hoa Thành biến dị rừng rậm phòng tuyến. Mặt khác Lưu Toa Toa cũng muốn cho mượn, mỗi cái căn cứ thay phiên chuyển, nếu không nhiều căn cứ, sẽ ở đầu xuân sau, cùng Bách Hoa Thành tiếp tục không chết không ngừng, này nhiều căn cứ sao, Bình Yên cúi đầu đếm đếm, ngưng chiến hiệp nghị thượng căn cứ thủ lĩnh ký tên, ước chừng có mười mấy căn cứ nhiều, vì thế Bình Yên nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía chiến luyện, hỏi, không phải mới mấy cái căn cứ sao, như thế nào lại nhiều ra tới như vậy nhiều căn cứ? Lúc trước ở tiến công Bách Hoa Thành thời điểm, lớn nhỏ căn cứ đều tới xem náo nhiệt, hôm nay không phải cái này tới đánh, ngày mai chính là cái kia tới đánh, tóm lại, liền không làm Bách Hoa Thành ngừng nghỉ quá. Sau lại Bách Hoa Thành chủ động nghênh chiến, Hồ Chính đi thu hoạch tiểu căn cứ, chiến luyện chính diện đi lũy tới công kích đại căn cứ. Đánh tới đánh lui, vật tư cung ứng cuồn cuộn không ngừng Bách Hoa Thành. Tuy rằng không thể trực tiếp quét ngang phương Bắc, nhưng cũng cứ như vậy, chậm rãi kéo suy sụp không ít căn cứ. Nhưng luôn có như vậy mấy cái đại căn cứ. Tại đây chàng Bách Hoa Thành chủ động nghênh chiến chiến dịch chung. Ngoan cường kiên quyết xuống dưới. Không nhiều lắm, cũng liền mấy cái mà thôi. Có chút căn cứ, tự cho là tìm được rồi có thể đắn đo Bách Hoa Thành biện pháp. Chuẩn bị nhiều tập hợp một ít đại hình căn cứ. Liên thủ đối Bách Hoa Thành tạo áp lực. Dù sao cũng không cần xuất binh thật đánh. Liên ở ngưng chiến hiệp nghị thượng ký cái tên tự, cho thấy chính mình thái độ, đối bọn họ cũng không có gì tổn thất. Chiến luyện cười lạnh, đi tới Bình Yên sau lưng, khom lưng, bám vào người ở Bình Yên trên đỉnh đầu, dùng ngón tay chỉ vào ngưng chiến hiệp nghị thượng vài người danh. Cái này, cùng cái này, còn có cái này. Đều là chút tĩnh xem này biến chủ. Bản thân căn cứ cũng không nhỏ. Tưởng thừa dịp cơ hội này, từ Bách Hoa Thành vớt điểm nhi cái gì chỗ tốt. Cho nên hiện tại cùng kia mấy cái đã mau bị đánh cho tàn phế căn cứ liên hợp lại, hợp thành cái căn cứ liên minh. 901 chương củng cố hậu phương lớn. Căn cứ liên minh đối chúng ta có nguy hiểm sao? Bình Yên nghiêng đầu, nhìn chiến luyện, nhíu mày hỏi, nàng không hiểu những cái đó đánh giặc chuyện này, cho nên liền trực tiếp hỏi chiến luyện, căn cứ liên minh, có cần hay không sợ hãi, không nguy hiểm, củng cố hậu phương lớn, chúng ta làm theo đánh. Chiến luyện duỗi tay, ôm lấy Bình Yên vai, một cái tay khác, đem Bình Yên trong tay ngưng chiến hiệp nghị trừ đi. Ném cho mập mạp, nói, làm cho bọn họ không cần ngưng chiến. Lão tử ngày mai liền trở về, tiếp tục bồi bọn họ ngoạn nhi, Bách Hoa Thành không sợ chết người. Bởi vì Bách Hoa Thành sau lưng có cái Lưu Toa Toa. Mà Lưu Toa Toa tuy rằng phụ trách sống lại trên chiến trường mọi người, nhưng cô đơn chỉ có Bách Hoa Thành người bị sống lại lúc sau, có thể tiếp tục lưu tại trên chiến trường, hưởng thụ tự do tự tại happy thời gian. Còn lại người không phải Bách Hoa Thành bị Lưu Toa Toa sống lại lúc sau liền mất tích, từ Bách Hoa Thành mặt bắc hoàn toàn biến mất. Cho nên Bách Hoa Thành người ở một hồi tiếp một hồi chiến dịch qua đi, dân cư số lượng tổn thất không lớn, nhưng kia mấy cái lúc trước kiên quyết 10 phần căn cứ, dân cư càng ngày càng ít. Hơn nữa Bách Hoa Thành từ chiến luyện lãnh xuất binh cũng bất quá 5.000 người nhiều, dư lại một nửa dân cư đều ở Bách Hoa Thành bên trong sinh sản, mà đối phương căn cứ tận thế virus liền trước kéo đi rồi căn cứ một nửa dân cư. Ở đối Bách Hoa Thành công kích chung lại bị kéo đi rồi một bộ phận dân cư. Bách Hoa Thành có rộng lượng vật tư cung ứng, trưởng đánh xong tại chỗ nướng cái bắp khoai lang đỏ gì đó, kia đều là chút lòng thành, đối phương căn cứ lại là làm không được. Một hồi chiến dịch xuống dưới, tiếng kêu than dậy trời đất, đào binh vô số. Bọn họ ước nguyện ban đầu tự nhiên là nghị thông suốt quá chiến tranh, tới thu hoạch tài nguyên. Vì thế hiếm khi chú trọng sinh sản. Căn cứ thủ lĩnh liền như vậy khuynh tận hết thảy tới đánh Bách Hoa Thành. Càng đánh càng nghèo, càng đánh càng đói, càng đánh dân cư liền càng ít. Bách Hoa Thành là kéo bất tử, chỉ cần hậu phương lớn ở bình yên thủ vệ hạ, không có gặp phá hư, vật tư liền sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra tới. Mà đối phương hậu phương lớn không xong, tận thế virus tàn sát bừa bãi chung, thủy hệ mộc hệ dị năng giả tổn thất nghiêm trọng, chính mình căn cứ liền như vậy bị quyết định của chính mình chậm rãi kéo đã chết. Đây là một hồi hiển nhiên thắng bại sớm đã quyết định chiến dịch. Bình yên bất tử, thực vật biến dị hãy còn tồn, Bách Hoa Thành lãnh thổ liền vĩnh viễn bị bao vây ở khổng lồ biến dị trong rừng cây. Bên trong thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả là có thể vĩnh viễn ân gối vô ưu. Cho nên đối phương căn cứ đến tột cùng là bằng cái gì làm ra như vậy buồn cười ngưng chiến hiệp nghị, cho rằng một cái nho nhỏ Bách Hoa Thành sẽ sợ bọn họ căn cứ này liên minh. Nếu đối phương nhận thức công đến chính mình sai lầm, kia Bách Hoa Thành cũng chỉ có thể tiếp tục bồi ngoạn nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Sắc cự tuyệt ngưng chiến, Bách Hoa Thành lại bắt đầu dốc sức làm lại, mặc tốt trang bị, lấy thượng vũ khí, rời đi ấm áp dễ chịu quân dụng lều trại, chiến xa vào chỗ, pháo cối vào chỗ, bầu trời phi không người cơ cũng vào chỗ, chạm canh gác khẩu phụ trách cảnh giới người tề tự trong tay pháo cối, chữa bệnh đổi áo blau trắng, chuẩn bị tốt cáng tùy thời cứu người. Chiến luyện cũng thừa dịp thê nữ chưa tỉnh, về tới trên chiến trường, chuẩn bị nghênh chiến. Nhiên ngỗng, đối phương căn cứ liên minh lều trại nhắm chặt, chạm canh gác khẩu tử khí trầm trầm, căn bản là không có cái muốn đánh giặc bộ dáng. Canh giữ ở trước nhất tuyển thượng một đường người, ăn mặc đơn bạc quần áo mùa đông, đông lạnh đến độ chạy đi rồi mấy cái, dư lại cũng ở trong lòng tính toán, có phải hay không muốn trộm trở lại lều trại, lấy thượng chính mình hành lý, lặng lẽ hướng đối diện Bách Hoa Thành phương hướng chạy. Hết chương.